...... nhưng mình cũng rất vui vì được đồng hành cùng mọi người xuyên suốt bộ truyện. LT 3, hy vọng sẽ tiếp tục gặp mọi người trong những dự án sắp tới. Mãi yêu, LT 3, 8, 3 vui vẻ nhé mọi người. LT 3 cách chương.